The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 7, Ran thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Conan, em về rồi à, Ran. Vâng, Conan, cả bọn em nữa. Bọn nhóc thám tử. Ô là mấy đứa à, vào nhà đi. Để chị lấy bánh cho mấy đứa. Ran, vâng ạ, bọn nhóc thám tử. Lúc chờ Ran đem bánh lên thì mỗi người làm một việc. Bọn nhóc thì xúm lại tám chuyện với nhau, Conan thì sửa ván trượt, còn hai Bara thì vẫn ngồi đọc sách. Riêng Yuji nhà ta thì cứ đi quanh quẩn trong văn phòng thám tử rồi suy nghĩ gì đó. Có bánh rồi đây. Ran, qua The Sea ăn bánh rồi. Zenta, ngon quá. Mitsuhiko, mấy đứa nói quá rồi. Cũng tạm The Sea thôi mà. À đây là Ran. Ồ đúng rồi. Quên giới thiệu với chị, đây là bạn mới của tụi em. Bạn ấy từ trường Sojin chuyển đến hôm nay. Ayumi, chào chị. Em là Yuji, rất vui The Sea biết chị. Chào em, chị là Ran. Em là học sinh trường Sojin sao? Vâng ạ, Yuji. Vậy chắc em học giỏi lắm nhỉ? Ran, dạ cô có đâu ạ, cũng bình thường thôi. Yuji vừa nói vừa lấy tay gãi nhẹ sau gáy, trên môi lại nở nụ cười. Nhưng Yuji, cô biết rằng hành động vô tình đó của mình đã làm cho trái tim ai kia phải lỡ nhịp. Mà người đó cô ai khác là Ran. Ran đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra, bước vào cô ai khác là ông dâu kẽm biến thái Kogoro, ba của Ran. Yoko, tôi yêu em Yoko. Kogoro, ba à? Bà im lặng một chút dùm con, The Sea cô. Cứ Yoko rồi Yoko hoài. Ran, kệ ta còn đỡ hơn con. Kogoro, con thì sao chứ? Ran, con nhìn lại mình xem. Con gái con đứa gì đâu mà tối ngày toàn đấm với đá nên chả thằng nào dám lại gần. Ta nghĩ con ế là cái chắc. Kogoro, bà nói lại lần nữa xem. Ran, ta nói là Kogoro. Kogoro định nói gì đó nhưng có một việc đã xảy ra làm ông phải câm nín. Và việc đó cũng chả có gì to tát, chỉ là chai bia thủy tinh trên tay của ông đã đứt ra làm hai từ lúc nào. Mà người đã làm chai bia thành ra như vậy khỏi nói các bạn cũng biết là ai rồi đúng cô. Ran thật đáng sợ. Yuji, cách chương.